Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, mặt trên là giám, phía dưới là kiếm, bốn phía phong không phải đặc biệt nghiêm mật nhưng này chút đáng sợ hỏa diễm cũng rất khó như vậy chuẩn xác địa dò vào đầu đến. Vấn đề duy nhất là kim loại dẫn nhiệt tính quá tốt, không cần bao lâu thời gian, Đồng Nhan liền cảm nhận được dưới chân truyền đến cảm giác nóng bỏng. Hắn rất tự nhiên liên tưởng đến con kiến trên chảo nóng, không chút do dự đạp không mà lên, dùng Trung Châu phái thiên địa độn pháp đem mình nằm ngang ở giữa không trung bên trong. Tình Cửu biết hiện tại chỉ là tạm thời giảm bớt, hắn ở liệt dương phiên dương cương chi hỏa bên trong đều chống đỡ không được quá lâu, huống chi những khắc kiếm cùng người, như vậy tiếp tục kéo dài, vũ trụ phong lúc nào cũng có thể sẽ hòa tan, đương nhiên ở trước đó Đồng Nhan khẳng định trước tiên sẽ bị thiêu chết. Hắn cũng sớm đã nghĩ đến những này, không chút do dự cho gọi ra hàn thiền, đặt ở đỉnh đầu của chính mình, đồng thời tay phải cách không một chảo, mặt đất xuất hiện một cái hố to, rất nhiều bùn đất thiêu đốt bị hắn thu đi tới chỗ khác. Một đạo hàn ý lạnh thấu xương bao phủ từ trên xuống dưới tựa như kiện áo choàng bao phủ toàn thân, hàn ý dư thừa buông xuống đến vũ trụ phong, sau đó sẽ tỏa ra, để nhiệt độ bên trong hạ thấp chút. Nhìn con bọ cánh cứng nhỏ toàn thân trắng như tuyết, Đồng Nhan có chút giật mình, nghĩ thầm đây là dị bảo gì, lại có thể hơi hơi chống lại nhiệt ý liệt dương phiên mang đến. Hàn thiền nằm trên đỉnh đầu Tình Cửu, có chút bất an. Trước đây nó đều là nằm trên đỉnh đầu Lưu A Đại lại nằm trên đỉnh đầu Tình Cửu, chung quy là cách một tầng, hiện tại trực tiếp ở đỉnh đầu chủ nhân thực sự là có chút không cung kính, hơn nữa chủ nhân muốn mình làm cái gì? Lẽ nào là muốn ta tiêu diệt những hỏa diễm đáng sợ bên ngoài? Nhưng ta chỉ là tuyết trùng cấp thấp nhất bên trong tuyết quốc, làm sao có loại năng lực này? Ở thời điểm nó nghĩ những chuyện này, Thanh Thiên Giám đang chịu đựng vô số lưu hỏa công kích bỗng nhiên truyền ra âm thanh của Thanh Nhi. Không xong rồi. Không xong rồi, Đồng Nhan nhìn Tình Cửu một cái, nghĩ thầm ngươi lúc trước không phải nói Thanh Thiên Giám có thể chống lửa sao? Vừa mới qua chút thời gian, cũng đã không chịu được nữa. Tình Cửu cũng có chút không rõ, nghĩ thầm dựa theo chính mình thôi diễn tính toán, Thanh Thiên Giám có thể chống lửa còn ở trên vũ trụ phong, hiện tại vũ trụ phong vừa mới bắt đầu đỏ lên, vẫn không hòa tan, vì sao Thanh Thiên Giám đã không xong rồi? Thanh Nhi vung đôi cánh trong suốt từ bên trong Thanh Thiên Giám bay ra, nhìn đến hàn thiền trên đỉnh đầu Tình Cửu, con mắt đột nhiên sáng rực tựa như ong mật nhìn thấy bông hoa nhào tới, ngồi vào trên vai Tình Cửu nhưng người ôm lấy đầu hắn, thuận tiện đem hàn thiền cũng ôm vào trong ngực, rốt cục cảm thấy mát mẻ hơn chút, quay về tai Tình Cửu nói. Không nghĩ biện pháp khác, đại gia đều phải chết, nói rõ người phải chết không chỉ một. Bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh, bầu trời đã biến thành màu đỏ ám trầm. Trong sơn thôn nào đó phía nam cựu sở quốc, Trương đại công tử tóc trắng phơ đang dùng cơm, khí trời oi bức để hắn không ngừng mà chảy mồ hôi, cháo nhỏ được nước giếng làm mát cũng không cách nào làm cho hắn muốn ăn. Hắn nhìn bầu trời vẫn như cũ sáng rực tỏa ra vô cùng nhiệt ý, tức giận ném nát bát, tức miệng mắng to. Mặt trời quỷ gì vậy? Góc truyện audio.com, thói đời đến cùng là làm sao? Thanh Thiên Giám thế giới bị đóng băng, Trương Đại Công Tử là người thứ nhất tỉnh lại, hắn đương nhiên biết thế giới này cùng trước đây đã có rất nhiều không giống, tỉ như thời gian rõ ràng trở nên chậm rất nhiều, tỉ như trừ mình ra không còn ai tỉnh lại, các nhi tử cùng các cháu đều đang ngủ, trong thôn những người khác cũng đều đang ngủ, ngay cả trong thị trấn cũng là như thế, quỷ dị làm người không rét mà run. Tính tình của hắn cùng cha mẹ có chút giống, ở một số thời khắc mấu chốt rất có tinh thần kiên quyết, không phải vậy lúc trước cũng không dám gạt phụ thân đi ám sát hoàng đế, nếu như đổi lại người khác ở trong thế giới quỷ dị này chỉ sợ sớm đã hù chết, hắn chỉ dùng mười mấy ngày thời gian đã thích ứng được, ngược lại trong nhà trữ rất nhiều lương thực, không lo lắng sẽ chết đói, chỉ là cần chính mình làm cơm, ngược lại là để hắn đối với lúc trước châm chọc tay nghề con dâu sinh ra một chút hối hận. Còn những người ngủ say không cần ăn đồ ăn, hắn cảm thấy những người này cũng sẽ chậm rãi tỉnh lại, không lo lắng, mỗi ngày chính là ở nhà nắm một cái hàm ngư, hái mấy cái rau xanh, đúng là tùy ý, nhưng buổi trưa hôm nay, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên khô nóng cực kỳ. Lúc này đã đến hoàng hôn, nhưng trời tối không có đến, thực sự là để hắn có chút không chịu được. Hắn cầm một côn đi ra tiểu viện, bò đến trên ngọn núi nhỏ hướng về phương xa nhìn tới, quần áo cũng sớm đã cởi, trên thân thể gầy gò đâu đâu cũng có mồ hôi. Thanh thụ đã khô héo, sắp chết đi, nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ nước sông đều sẽ cạn, những người ngủ say thì sao? Có thể hay không còn không kịp tỉnh lại, sẽ bị nóng chết. Trương Đại Công Tử quay đầu lại liếc nhìn tiểu viện nhà mình dưới chân núi, nghĩ tôn nữ đáng yêu, môi khô khẽ run lên, lẩm bẩm nói. Bệ hạ, nếu ngươi không quản nữa, đều phải chết sạch. Tình Cửu đạo tâm nơi sâu xa bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng chuông. Sắt sắt linh đang cũng sớm đã trả lại, tiếng chuông này đến từ nơi nào? Tiếp theo, hắn mơ hồ nghe có người lẩm bẩm một câu nói, đại khái hiểu tình hình. Thanh Thiên Giám còn có thể chống Liệt Dương Phiên một quãng thời gian, nhưng thế giới kia không chịu nổi. Chuyện này cùng hắn thôi diễn có sai lệch, phương án không thể làm gì khác đành phải thay đổi, sớm sử dụng thủ đoạn kia chỉ hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Đầy trời lưu hỏa liên tục rơi vào trên Thanh Thiên Giám, phát sinh tiếng vang nặng nề mà khủng bố, bên trong khe nứt tràn ra hỏa diễm bay lên trời, không ngừng mà thiêu đốt vũ trụ phong, thật làm cho người lo lắng nó sẽ biến trở về thành thiêu hỏa côn như ở cánh đồng tuyết. Đột nhiên, vô số bùn cát không căn cứ xuất hiện, phần lớn đều rơi vào ở mặt ngoài Thanh Thiên Giám, có chút rơi vào phía dưới mặt đất, đương nhiên còn có chút rơi vào trên vũ trụ phong. Vũ trụ phong phát sinh tiếng vang xì xì, dâng lên rất nhiều vũ khí, thân kiếm trở nên tối rất nhiều, rõ ràng hạ thấp không ít nhiệt độ, Thanh Thiên Giám cũng giống như thế. Thanh Nhi rất giật mình, nghĩ thầm những bùn cát này từ đâu tới đây. Đồng Nhan nghĩ lúc trước động tác tình cửu cách không một chảo, nhìn phía mặt đất hố to kia, nghĩ thầm lẽ nào chính là những bùn cát này sao? Lúc đó những bùn cát kia còn đang thiêu đốt, vì sao lúc này lửa đều tắt hơn nữa còn rét lạnh? Cốc truyện audio.com Như thế, trước núi tuyết, Vương Tiểu Minh thông qua Liệt Dương Phiên rõ ràng cảm giác được bên kia xuất hiện một đạo khí tức cực hàn lãnh, rất là giật mình, nghĩ thầm đây là cái gì? Phải biết Liệt Dương Phiên hỏa diễm nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng, đạo hàn ý kia lại có thể tiêu hao không ít hỏa diễm, phải là lạnh giá cỡ nào? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra được thế gian tại sao có thể có sự vật rét lạnh như thế, coi như Thanh Sơn Thượng Đức Phong Tam Xích Kiếm cũng không làm được a. Không cần nói Thượng Đức Phong Tam Xích Kiếm, coi như là Thượng Đức Phong dưới đất hàn mạch, thậm chí là cánh đồng tuyết sâu xa tòa núi băng kia cũng không bằng hàn ý chất chứa bên trong những bùn cát kia. Vũ trụ là địa phương lạnh nhất thế gian. Tình Cửu đem những bùn cát thiêu đốt kia đưa đi vào vũ trụ, mặc kệ là Liệt Dương Phiên Dương Cương Chi Hỏa vẫn là loại lửa nào khác, tự nhiên đều sẽ trong nháy mắt dập tắt. Tiếp theo, nhiệt độ bùn cát kịch liệt giảm xuống, Tình Cửu sẽ đem những bùn cát kia thu hồi lại để dùng hạ nhiệt độ cho Thanh Thiên Giám cùng vũ trụ phong. Nếu như hắn hướng về vũ trụ vận chuyển sự vật không bị hạn chế, Liệt Dương Phiên đối với hắn mà nói đương nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng chuyện này là không thể. Bởi vì như vậy, không cần nói Liệt Dương Phiên, Chiêu Thiên Đại Lục bất kỳ pháp bảo cùng cường giả nào, đối với hắn mà nói cũng có thể trong nháy mắt mà diệt. Dù cho quá trình này đơn giản tựa như là lấy tiền từ trong bao, đưa tay tiến vào bao lấy thêm tiền đi ra, cũng là cần khí lực, huống chi là số lượng bùn cát nhiều như vậy. Bùn cát hàn lãnh chặn lại những hỏa diễm đáng sợ kia, sau đó kịch liệt nóng lên. Tình Cửu biết phương pháp này không thể kéo dài, nói với Đồng Nhan. Ta đi giết hắn, Đồng Nhan nói, mấy thành, Tình Cửu nghĩ tới Minh Hoàng Chi Thỉ Trúc Bài U Minh Tiên Kiếm mấy cái thủ đoạn cuối cùng, nói. Hai thành, Thanh Nhi lo lắng nói, như thế có thể sao? Tình Cửu nói với Thanh Nhi, ta rất khó chết, nếu như ta giết không chết hắn, sẽ mang ngươi rời đi. Thanh Nhi đã từng đã tiến vào thân thể của hắn, từng thấy thế giới hắc ám, vô ngần mà lạnh giá kia, đoán được hắn sẽ có biện pháp mang theo Thanh Thiên Giám rời đi, nói. Ngươi đem hắn cũng thu à? Tình Cửu nói, hắn là sống, Thanh Nhi gấp giọng nói, ta cũng là sống, đây là hai loại sống không giống nhau. Tình Cửu nhìn phía Đồng Nhan nói, người có di ngôn gì trước tiên nói cho nàng nghe. Nói xong câu đó, hắn đưa tay gỡ xuống Thanh Nhi giao cho Đồng Nhan, cứ thế biến mất. Hàn Thiền ở trong ngực Thanh Nhi, hoảng sợ nhìn bốn phía, nghĩ thầm chủ nhân chuẩn bị không cần chính mình nữa sao. Không có hàn sa mới, Thanh Thiên Giám kịch liệt nóng lên, rất nhanh đã biến hồng, còn tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ chảy xuống từng mảnh đồng, vũ trụ phong tình hình càng thê thảm, đã bắt đầu biến nguyễn, nhìn tựa như một sợi mì, không, bánh mì. Thanh Nhi là linh thể còn đỡ hơn một chút, Đồng Nhan lại không thể chịu đựng loại nhiệt độ cao này, quần áo thiêu ra vô số phá động, tóc khô lại, ngoài miệng cùng trên mặt nổi lên rất nhiều bong bóng, nhìn so với vũ trụ phong còn thê thảm hơn. Hàn Thiền liên tục bò trên mặt Đồng Nhan, muốn giúp hắn hạ nhiệt giảm đau, nhưng trên thực tế nó mới là thảm nhất, thân thể tuyết bạch đã biến hồng, mắt thấy sắp sửa chín rồi. Kiên trì một chút nữa, hắn có thể giết đối. Góc truyện audio.com, Phương, Thanh Nhi vung cánh ở trong hỏa diễm bay lượn tránh né, liên tục tiếp sức cho Đồng Nhan cùng Hàn Thiền. Một thành khả năng quá nhỏ, Đồng Nhan nói với Thanh Nhi, thu Thanh Thiên Giám, ta mang ngươi rời đi. Cho đến lúc này, Thanh Nhi mới biết nguyên lai hắn còn có hậu chiêu, rất giật mình, nghĩ thầm người đánh cờ quả nhiên đều lãnh khốc đáng sợ như vậy hay sao? Nói thí quân liền quân, nói ẩn giấu thực lực liền có thể ẩn giấu đến cuối cùng. Nàng bỗng nhiên sinh ra hy vọng, Tình Cửu kỳ đạo trình độ còn ở bên trên Đồng Nhan, đó không phải nói rõ hắn cũng ẩn giấu cái gì. Hàn Thiền nghe được Đồng Nhan, không trị thương cho hắn nữa, nhảy đến trên vai hắn, chăm chú nhìn môi hắn. Chủ nhân rõ ràng nói có 2 thành khả năng, người này lại nói chỉ có 1 thành, đây là xem thường chủ nhân, hay là cảm thấy chủ nhân đang lừa hắn. Nhưng bất kể như thế nào người này đã lừa chủ nhân, chờ sau khi chủ nhân trở lại, nhất định phải nghĩ biện pháp nói cho hắn. Bên kia Đại Tuyết Sơn có cái động, đó là Vũ Trụ Phong bị Liệt Dương Phiên đánh bay, xuyên thấu ngọn núi lưu lại động. Phía dưới động kia là một đạo tuyết lưu rất nhỏ, tuyết lưu lớn dần, cho đến biến thành tuyết bộc. Đây chính là hậu quả trường tuyết lở vừa nãy. Toàn bộ chân núi hầu như bị lấp đầy. Bỗng nhiên, mặt ngoài hơi nhô lên, dần dần cao hơn, nhìn tựa như là đứng lên một người tuyết. Đó chính là một người tuyết. Người tuyết kia rất nhỏ, nửa người dưới chôn ở bên trong tuyết, có vẻ càng thêm nhỏ bé. Người tuyết này có 2 con mắt màu đen, ngoài ra trên mặt lại không còn gì khác, không nhìn thấy mũi, cũng không có miệng. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, thật sạch sẽ. Nó nhìn phía bên kia núi, cảm thụ bên kia nóng rực trong đôi mắt không có bất kỳ tâm tình gì, nhưng sinh ra một đạo khí tức cực kỳ u hàn mà đáng sợ. Cách chương.